Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Hỏa Long Phi Nhanh, oành, oành, oành, từng đạo hỏa diễm tự lò luyện, đan trung thịnh vượng nhảy thăng lên. Bình quân đến xem, mỗi một đạo hầu như đều có 3 thước cao, 103 thước, đó chính là 30 trượng, tương đương với một tòa phổ thông núi lớn độ cao. Độ cao này đã đại đại vượt qua Lộc Vũ sở thao túng hỏa long bay lên cao độ. Nam Cung Lâm phát ra dự tợn cười nhạt. Lộc Vũ, đừng quên cuộc tỉ thí này quy tắc. Ngươi hay là muốn thua? Ta cho tới bây giờ chưa? Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên lần thứ hai biến hóa động tác. Song trưởng thành quang, ở ngắn ngủi hai hơi công phu bên trong. Liên tiếp đánh ra 108 cái biến hóa, lực lượng đã sôi trào, lực lượng đã vọt lên, cái kia không gì sánh nổi một chưởng, nặng nề đánh vào lò luyện đan lên, nhất chiêu lên, kinh thiên biến, phong vân dũng động, khí lãng lăn lộn, cái kia lò luyện đan giống như là bùng nổ sống hỏa sơn một dạng, mãnh liệt phun trào ra mãnh liệt hỏa diễm. Lại mà là cuồn cuộn không dứt, ầm ầm ầm, hỏa diễm bốc lên, sông thẳng thượng thiên, trong lúc nhất thời, vạn mã hí vang lừng, thiên hôn địa ám, chỉ có ngọn lửa kia hình thành nồng đậm hỏa, vân. Giờ khắc này, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, ở đây chi chúng, không khỏi hoảng sợ biến sắc, tất cả mọi người biết. Lộc Vũ đem đánh ra một kích mạnh nhất, vạn long phi nhanh, tê thiên liệt địa, Lộc Vũ giống to một tiếng, cái kia nhất sau một chưởng cũng đánh vào lò luyện đan lên. Đỉnh phong chi khống chế lửa thủ pháp, hoàn toàn lộ ra hiện, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lúc trước xoay quanh ở giữa không trung cái kia một cái hỏa long, chợt nhập vào đến hỏa vân trung. Hỏa vân trong nháy mắt văng tung tóe, hóa thành vô số hỏa diễm. Những ngọn lửa kia lại nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái đồ đạc. Thình lình toàn bộ đều là hỏa long, đếm không hết hỏa long, đầy chân trời hỏa long. Một con rồng biến thành vạn long, từng cái hỏa long dương nanh múa vuốt, trợn mắt trừng trừng, từng cỗ to như vậy thân thể. Che khuất bầu trời, biển lửa thao thiên, một màn này, lồng lộng đồ sộ, chứa lệ tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này, ở đây mấy trăm ngàn chi chúng vung lên lấy đầu, ngơ ngác nhìn cái này thịnh đại một màn, trực cảm đến quay cuồng trời đất. Cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, đã định trước vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trong trí nhớ của bọn hắn. Chọn đời cũng sẽ không quên. Ông trời của ta, rất nhiều người trực tiếp bị sợ sụi lơ tại trên đất. Ai có thể nghĩ tới, khống hỏa chi thuật có thể đạt tới cái này dạng đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết vạn long phi nhanh hội lại hiện. Hiện tại đã không phải tỉ thí vấn đề, vạn long phi nhanh với cửu thiên. Thử hỏi của người nào khống chế lửa còn có thể so được với trên. Lên, độ cao này, đừng nói là 100 người tới so, coi như là 1000 người tới so với, thì như thế nào, thiên đan doanh bên kia nơi nào còn có tâm tư khống chế lửa. Không khỏi tự chủ đình chỉ đỉnh đầu trên, lên, không có ý nghĩa động tác, bọn họ lúc này mới phát hiện. Nguyên lai cho tới nay cuồng vọng là chính bọn hắn. Bọn họ thế mà lại cuồng vọng đến lúc đó cùng Lộc Vũ tỉ thí khống chế lửa. Tỉ thí luyện đan, đây quả thực là hoa ngược. Nam Cung Lâm mặt sắc thảm bạch. Hắn không nghĩ tới trận thứ 5 tỉ thí cứ như vậy thua. Chuyện này với hắn nhóm thiên đan doanh mà nói, chính là một cái nghiêm trọng thất bại. Nhưng mà đây không tính là xong. Chỉ nghe Lộc Vũ hét lớn một tiếng, Không phải muốn tỉ thí với ta khống chế lửa ấy ư? Còn không có hết, một tiếng rơi xuống, bỗng nhiên là phong vân biến hóa kỳ lạ. Ù ù, ù ù, vạn long bốc lên, oanh oanh liệt liệt, bỗng nhiên lao xuống mà xuống. Phun ra nuốt vào ra vô số đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này, đốt xuống phía dưới thiên đan doanh. Hỏa, hỏa, hỏa, đã thành biển lửa. A, thiên đan doanh luyện đan sư cho tới bây giờ mới phản ứng được. Đối mặt cái kia biển lửa dáng thế, bọn họ không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bọn họ theo bản năng muốn chạy. Thế nhưng nơi nào đến được đến, làm ngọn lửa kia trùng kích mà xuống. Y phục của bọn họ cùng đầu tóc dẫn đầu bị đốt. Ầm, ầm, ầm, lập tức gây nên từng cái tạc lô. Cái này từng cái lò luyện đan đều là mỗi bên luyện đan sư xem ra hộ mệnh ra hỏa. Lúc này lại cứ như vậy nổ tung. Hơn nữa nổ tung hỏa diễm cùng mảnh nhỏ, lại tiến một bước ảnh hưởng đến bên cạnh luyện đan sư. Tràng diện loạn thành một mảnh. Khắp nơi đều vang trở lại thiên đan doanh luyện đan sư tiếng kêu thảm thiết. Ào ào, một mạch rằng co mười hơi công phu. Một chiêu này vạn long lao nhanh lực lượng mới hao hết. Cái kia vạn điều hỏa long tiêu tán. Giữa sân chỉ còn hạ một mảnh hỗn độn. Thiên đan doanh ngoại trừ Tư Mã Dung ngay từ đầu thành công nhảy ra bên ngoài. Còn lại luyện đan sư đều bị ngọn lửa đốt rách quần áo, đốt rụi đầu tóc, từng cái biến thành hôi đầu thổ kiểm con lừa ngốc. Cái kia từng cái đầu chọc bóng loáng không gì sánh được. Còn có cái kia đốt hắc một khối tử một khối khuôn mặt. Một màn này thật là rất nhiều người bình sinh chi ít thấy. Phải biết rằng luyện đan sư chính là cao nhã cao quý, chính là đại danh từ. Bình thường coi như là một cái thông thường hơn nữa nhất phẩm luyện đan sư. Ở trong nhân thế cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Bây giờ lại chật vật thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa còn là trên trăm cái luyện đan sư cùng nhau tao ương. Phải nhiều bi thảm thì có nhiều bi thảm. Vèo, trong đám người rốt cục vẫn phải có người nhịn không được bật cười. Một màn này thật sự là quá bựa rồi. Thiên đan doanh bên kia mất hết mặt mũi. Bọn họ mờ mịt luống cuống, ngơ ngác nhìn chu vi. Tuyệt đối không ngờ rằng cuộc tỉ thí này xuống, bọn họ đúng là lấy như vậy dáng vẻ chật vật tới kết quả. Nam Cung Lâm run rẩy chỉ vào Lộc Vũ kêu lên: Lộc Vũ, ngươi dám? Hắn cũng bị đốt thành một cái đầu chọc. Lộc Vũ lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau, nhàn nhạt nói ra: xin lỗi, vừa rồi khống chế lửa quá vượng điểm, tạo thành một ít bất ngờ nho nhỏ bắn tung tóe. Đã là tỉ thí, ngộ thương không thể tránh được. Thứ lỗi, lúc trước Nam Cung Lâm bay ra một đạo hỏa diễm đập về phía đan sư công hội bên này khiêu khích. Này thì Lộc Vũ đáp lại, liền cùng lúc trước Nam Cung Lâm khiêu khích giống nhau như đúc. Chính là hoàn chi bỉ thân. Mấu chốt là, Lộc Vũ lời này có thể sánh bằng lúc trước Nam Cung Lâm lời nói muốn chọc giận nhiều người. Này cũng kém chút đem thiên đan doanh đoàn người đốt thành heo quay. Thế mà còn là nhất thì thất thủ. Thế mà còn là một ít bất ngờ nho nhỏ bắn tung tóe. Lại phối hợp trên lên Lộc Vũ cái kia mạn bất kinh tâm đạm nhiên biểu tình, thực sự là muốn đem nhân khí hộp máu. Lộc Vũ, ngươi hết lần này tới lần khác thiên đan doanh bên này không biết như thế nào phản bác. Bởi vì đây vốn chính là một hồi tỉ thí. Vừa rồi phát sinh tất cả, nói cho cùng vẫn là bọn họ tài nghệ không bằng người. Nam Cung Lâm thậm chí có thể nghĩ đến, như hắn lại tiếp tục chất vấn Lộc Vũ, Lộc Vũ nhất định sẽ cố ý hết sức ngạc nhiên phản vấn. Vì sao Thiên Đan Doanh khống chế lửa như thế, không chịu nổi một kích? Chúng ta Đan Sư Công Hội thắng. Đan Sư Công Hội bên này phản ứng kịp chi về sau, phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Bọn họ vì thắng lợi của mình mà ủng hộ. Trận thứ 5 tỷ thí thắng bại đã không cần tuyên bố. Vừa rồi Lộc Vũ đều muốn hỏa long bay lên bầu trời. Thiên Đan Doanh bên kia vẫn còn so sánh cay rắm. Đi qua ngũ cuộc tỷ thí chung, Đan Sư Công Hội nhất cùng có lợi 3 trận. Kết quả cuối cùng là bọn họ Đan Sư Công Hội là thắng lợi người. Chúng ta đi. Tư Mã Sung một tiếng quát to, tổ chức lấy đoàn người rời đi. Tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ là mất mặt. Ở Tư Mã Sung xuất lĩnh xuống, Thiên Đan Doanh trên trăm cái luyện đan sư cứ như vậy ảo não mà rời đi. Có chút luyện đan sư thậm chí y phục bao không được cái mông. Thật là khôi hài tới cực điểm. Hết chương.